Chương 742, Tiên Pháp, Thời Gian Kiếm. Loại này nhẫn thuật, rốt cuộc là cái quỷ gì đen nhánh không gian bên trong, ghen cắn răng nghiến lợi, đập vào mắt thấy, tất cả đều là một mảnh đen nhánh, là thực sự thật trên ý nghĩa đen nhánh, không có bất kỳ ánh sáng, ngay cả vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng cũng không thể nhìn thấy bất kỳ vật gì. Cho dù là gần trong gang tấc sở sạn ổ, cũng không cách nào thông qua tầm mắt bắt, chỉ có thể thông qua trong tinh thần đặc thù cảm ứng mới có thể biết được sở sạ nổ còn đang. Nhưng ở thời điểm này, sở sạ nổ kỳ thực đã không quan trọng. Bởi vì đang cảm giác bên trong, bốn phía không ngừng chuyển tới vô tận áp lực, hoàn mỹ sở sạ nổ không ngừng bị chèn ép, được xưng phòng ngự tuyệt đối áo giáp đã là vết rách răng đầy, ở áp lực khổng lồ xuống, thiên thần như vậy sở sạ nổ bị bức bách co rút lại. Cho dù là như vậy cũng chỉ có thể trì hoãn hạ phá bể thời gian. Dựa theo gen chính mình phòng trường, hoàn mỹ sở xạ nổ ước chừng còn có thể chống đỡ một phút đồng hồ sau, gặp nhau hoàn toàn vỡ vụn. Bốn phía áp lực rất kỳ lạ, trọng lực không đứng ở gia tăng, thân thể nặng nề căn bản là ở tăng lên gấp bội, nội tạng đã bắt đầu xuất hiện ở máu. Theo lý mà nói, loại tình huống này bởi vậy cho nên nhanh chóng đi xuống qua mới đúng, nhưng một màn này không có phát sinh, bởi vì có khác một cổ lực lượng ở nắm kéo, là sức đẩy. Trọng lực bản chất là bởi vì dẫn lực tồn tại, mà sức đẩy là hoàn toàn ngược lại. Loại cảm giác này, giống như là có hai loại hoàn toàn ngược lại lực lượng tác dụng ở trên thân thể ngươi, không ngừng phải đem ngươi áp xúc, xé, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Hơn nữa cái này còn không là toàn bộ, chỗ này đen nhánh không gian nguyên bản là vô cùng quỷ dị, có một loại cảm giác dày nặng, giống như là chỗ này không gian tập hợp thể. Không được, phải nghĩ biện pháp. Ghen tâm niệm chuyển động, không ngừng suy nghĩ biện pháp, hắn từng nghĩ qua chính mình sẽ rơi vào hạ phong, cũng là mì ngon đối với hết thể cường đại nhận thuật chuẩn bị, nhưng loại này quỷ dị nhận thuật hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải, trước nhận giới bên trong đừng nói cách nhìn, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Dùng hư hóa thử một chút, mắt phải vĩnh hằng mắt xoay tròn, nhãn lực theo tự thân lan tràn đến sở xạ nổ trên thân, không riêng gì hắn tự thân, ngay cả sở xạ nổ cũng xuất hiện hư ảo bộ dáng. Dẫn lực cùng sức đẩy gia tăng cảm giác nhất thời biến mất. Nhưng ngay lúc này, điểm một cái vệt trắng từ phía dưới bay vào không gian bên trong, thật giống như tinh quang, một loại kỳ dị trả cờ dạ tràn ngập ra, ghen rên lên một tiếng, hư hóa nhất thời bị phá, ngay cả bản thân vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cũng chịu ảnh hưởng, hoàn mỹ sở xạ nổ cũng xuất hiện không yên, có lẽ sau một khắc sẽ vỡ vụn. Hệ thống giúp ta khôi phục nhãn lực cùng trả cờ dạ, trong lòng thầm kêu một tiếng không được, ghen trong lòng lập tức đạo, sở dĩ dám khiêu khích hổ ngù một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì mình có hệ thống, dù là thật không đánh lại, đến một bước cuối cùng, mình cũng chưa chắc không có chắc bài có thể dùng. Hệ thống không hề bận tâm âm thanh âm vang lên, cụ thể nói cái gì ghen đã không còn lòng dạ quan tâm, ngược lại hay lại là một bộ kia. Một dòng nước gấm xuất hiện ở trong cơ thể, vốn là tiêu hao nghiêm trọng trả cờ dạ đột nhiên khôi phục, ngay sau đó dòng nước gấm phân hóa, lại chảy vào trong hai con ngươi. Vốn là bị thần bí trả cờ dạ ảnh hưởng song đồng nhất thời khôi phục, nhưng cũng là đồng thời, hoàn mỹ sở xạ nổ rốt cuộc không chống đỡ được áp lực vỡ vụn. Cường đại hai loại áp lực nhất thời hoàn toàn tác dụng với gen trên thân, một sát na giống như phải đem hắn xé thành phấn vụn. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gắng điên cuồng xoay tròn. Thời gian năng lực không ngừng nghỉ chút nào sử dụng ra, màu xám lĩnh vực bao phủ tự thân, cho dù là ở nơi này chỗ bên trong không gian, lấy gen làm trung tâm một thức cũng thay đổi chậm chạp. Thừa dịp cái này sát na cơ hội thở dốc, ạ mạ nổ mụ dạ cụ mỏ lần nữa rơi vào tay hắn. Gen hít sâu một cái, nỗ lực làm cho mình tỉnh táo lại, hắn hiểu được, dưới tình huống này chính mình nhất định phải xông ra mới có tương lai có thể nói. Nhưng cái này đen nhánh không gian là cái không gian này ngưng tụ thể, nghi đột phá, thì nhất định phải nắm giữ chạm phá không gian thực lực. Thực vậy, chỗ này không gian không thể nào như chủ thế giới như vậy cứng rắn, nhưng sợ rằng chỉ so với mặt trăng cái loại này tình cầu hơi nhỏ. Nói cách khác, cần nắm giữ chém ra mặt trăng năng lực mới có thể ở nơi này chỗ trong không gian chạy đi. Thật đúng là một món có khiêu chiến sự tình a, dưới tình huống này, ghen còn có thể cười ra tiếng. Hắn đem sở hữu tạp nghiệm thu hồi, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng không ngừng xoay tròn, cả người chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Hư hảo vừa lại thật thà thật ạ mạ nổ mù dạ củ mỏ thức vông ta y hà nở nơi đầu gối, thời gian lĩnh vực không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ bao trùm ở hắn bên ngoài thân một tầng. Trong một sát na, bên trong không gian áp lực tăng lên gấp bội, màu xám thời gian lĩnh vực chỉ hoan đến các loại sức mạnh bạo phát. Đại biểu tiên nhân đường vân xuất hiện ở hắn khỏe mắt, đen nhánh bên trong không gian tĩnh đáng sợ, không có bất kỳ ánh sáng cùng tiếng thở, thật giống như vô tồn ở bỗng nhiên. Ghen đem ạ mạ nổ mù giả cụ mò nắm chặt, ngưng tụ đến mức tận cùng trả cờ giả ẩm ẩm bạo phát, cực tĩnh cùng cực động giữa biến chuyển, chợt đưa hắn bạo phát lực tăng lên gấp mấy lần. Huyết hồng một cách yêu dị song đồng điên cuồng xoay tròn, chưa bao giờ có một khắc, thời gian nhãn lực là lấy loại tình thế này vận chuyển, sở hữu trả cờ giả điên cuồng rót vào ạ mạ nổ mù giả cụ mò bên trong. Tiên nhân hình thức bên dưới, ghen đối với trả cờ giả điều khiển đã đạt đến cực hạn. Trong cơ thể giọt cuối cùng trả cờ dạ đều bị rót vào bên trong kiếm. Ngay sau đó hắn thong thả bước ra một bước, trong tay ạ mạ nổ mù dạ củ mỏ sáng lên hào quang óng ánh, đem chọn cái đen nhánh không gian thắp sáng, một kiếm đánh xuống, hết thể mất đi hào quang, một loại có khác với không gian bản thân màu sắc xuất hiện. Đó là một loại đen trắng tương dung màu sắc, với nhau xoay tròn, với nhau thăng bằng, tràn đầy thương hải tang điền ý tiên pháp, thời gian kiếm kiếm quang như nước, không gian chấn động. Dẫn lực cùng sức đẩy vào giờ khắc này đỉnh trệ đi xuống, chỉ có 100 mét không gian, lại phảng phất bị vô hạn kéo dài, cảm giác quái dị quanh quẩn trong lòng. Hà đen nhánh không gian ra, hồ ngủ vẫn ở chỗ cũ kết ấn hai tay dừng lại, trong ánh mắt có thần sắc kinh ngạc lóe lên. Răng rắc tiếng vỡ vụn âm vang lên, xa xa như duyên cầu như vậy đen nhánh vết nứt không gian răng đầy, như nước kiếm quang càn quét ma ra. Quang âm tựa như kiếm, kiếm tựa như quang âm. Một kiếm này bên dưới, thật giống như vạn vật đồng loạt phai màu, cho dù là không gian cũng sẽ ở quang âm trước mặt vỡ vụn, cho dù là thần đệ cũng sẽ ở quang âm trước mặt vỡ lạc. Thế gian vạn vật, không có gì bất hủ hừ lần này, đổi thành hổ ngủ rên lên một tiếng, trên không trung lùi lại một bước, trên hai cánh tay ống tay áo vỡ vụn, nghiêng một đạo huyết ngân hiện lên, là kiếm ngân.